Tạc Đàm, chương 252, Hai Quân, góc truyện audio.com. Theo sơn đạo, đám người Tiêu Ngự bò đến giữa sườn núi lân cận, binh lính chung quanh cuối cùng trở nên thưa thớt hơn. Thượng đế a, yêu nghiệt hướng về phía dưới đồng bằng nhìn lại, khâm phục một tiếng, đám người Tiêu Ngự theo ánh mắt yêu nghiệt nhìn lại, thấy vô cùng rung động, ở Ni Căn trên đại thảo nguyên quân đội đông nghìn nghịt. Liên tục từ chân núi kéo dài đến phía cuối cuối liếc mắt nhìn không tới đuôi. Hai bên số người chừng mấy ngàn vạn không ngừng, tựa như con kiến che kín toàn bộ đại thảo nguyên cắp khăn. Bầu trời chi chít đều là điểm đen, giữa hai quân hình thành một cái bề rộng chừng mấy khoảng cách ngàn m, hai bên một cỗ hơi thở ngưng trọng ở trên chiến trường lan tràn. Đại chiến hết sức căng thẳng, thật nhiều người a, quân đội nhiều như vậy. Không nghĩ tới chiến đấu giữa hai liên minh lại có thể lớn như vậy. Các đội viên có chút thích thú thảo luận, phỏng đoán bọn họ không lâu liền có thể thấy được trận chiến tranh này trên trang chủ. Toàn bộ chiến trường hướng bên trái là tà ác liên minh. Phía trước tất cả đều là cầm trong tay khiên xương, tay cầm lưỡi hái xương, hình thành một mảnh biển màu trắng. Số lượng nhiều đến khủng bố, vong linh tộc chiến thuật kinh điển nhất. Biển cốt vong linh, phía sau bộ xương khô là quân đội khác của tà ác liên minh. Tù nhân chiến sĩ quân đoàn, lang kỵ sĩ quân đoàn, tử vong kỵ sĩ quân đoàn, địa ngục kỵ sĩ quân đoàn kết thành từng cái phương trận vĩ đại. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xung phong, hướng bên phải thì là thiên sứ liên minh, phía trước nhất là hàng ngũ kỵ sĩ hoàn chỉnh, phía sau là hàng loạt chiến sĩ cùng với các class lớn. Trong đó class I là Tây Á Thần Thánh Điện nhiều nhất. Thần Thánh Điện class kể cả kỵ sĩ nhân loại, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, mục sư nhiều class chủ lực nhân loại. Trái lại trên bầu trời, thiên sứ, ác ma, cốt long, cự long, pháp sư nhân loại, sư kỵ sĩ các loại class trôi nổi ở trên bầu trời. Hình thành một kỳ quan vĩ đại, phía trước hai đại trận doanh, hai người trôi nổi trên không trung. Một người cưỡi huyết long vĩ đại, một người khác cưỡi thánh long màu trắng. Hai bên trên không trung đang nói gì đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, đám người Tiêu Ngự thấy không rõ tướng mạo hai người kia. Cũng nghe không được bọn họ đang nói những thứ gì. Tiêu Ngự có thể suy đoán ra, hai người kia hẳn là hai bên đại biểu. Bọn họ đang đàm phán, nhiều quân đội như vậy đánh nhau. Sẽ là tình cảnh như thế nào a? Tiêu Ngự không dám tưởng tượng, nhân loại chiến tranh chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Chỉ là thấy được trên thảo nguyên phân bố hai quân đội liên minh lớn. Tiêu Ngự có một loại cảm giác máu nóng sôi trào, nếu như thực sự đánh nhau, ít nhất sẽ có mấy trăm vạn người bỏ mình. Toàn bộ chiến trường xác chết hai liên minh chảy khắp, máu đem nhuộm dần toàn bộ đại thảo nguyên cắp khăn. Thật là đáng sợ, đây mới thực sự là chiến tranh. Game thủ chúng ta tranh đoạt mỗi cái tiểu trấn chỉ là trận đánh còn con mà thôi. Nhiều người xung phong như vậy nhất định là rời núi lấp biển. Ở chiến trường như vậy, bản lĩnh chạy thoát thân dù tốt, nếu như thực sự đánh nhau, chính là chân dài 10 mét cũng trốn không thoát. Chiến trường đồ sộ khiến cho các đội viên cảm giác được rung động thật sâu. Ngay cả vẻ mặt lạnh nhạt của Kẹo Sa Ngã cũng không nén nổi xúc động. Sau khi mấy người Tiêu Ngự nhìn thoáng qua, không ngừng hướng mục tiêu tiến đến, vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn, không biết trận chiến tranh này tới khi nào mới có thể đánh nhau. Hai bên còn đang trong lúc đàm phán, phía trước trăm m, phát hiện doanh trại, tọa độ xác nhận, mục tiêu sinh vật ở trong doanh trại kia, Tiêu Ngự phát một cái tin tức ở kênh đoàn đội. 10 cái thân ảnh tiến vào trạng thái tiềm hành, đám người Tiêu Ngự vừa định đến gần doanh trại kia, Tiêu Ngự phát hiện ra ngoài doanh trại có một ít khác thường. Hướng về rừng cây âm u phía xa nhìn lại, bên kia có mấy thân ảnh đang qua lại, phát hiện game thủ thiên sứ liên minh, gần đây chắc cần phải có không ít, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Ngự phát tin nhắn cho các đội viên, nói ra, ta đi dò thám. Tiêu Ngự liếc mắt một vòng lân cận, bởi vì các đội viên đều tiến vào trạng thái tiềm hành. Tiêu Ngự không phát hiện được chỗ bọn họ, những người kia kỳ xảo tiềm ẩn không kém so với bản thân mình. Tiêu Ngự cũng không lo lắng bọn họ có thể bị phát hiện. Tiêu Ngự dần dần đến gần, cẩn thận điều tra tình huống lân cận. Trong cây rừng mờ mờ ảo ảo, có ít nhất 20 cá nhân trở lên, tất cả đều là thiên sứ liên minh. Phỏng đoán đối phương cũng là làm nhiệm vụ mới đến nơi này. Tiêu Ngự cho mấy người này một cái. Những game thủ này thực lực cũng không tệ, ít nhất đều có level 23-24. Bọn họ trong hàng ngũ có thợ săn và đức lỗ y tồn tại. Đám người Tiêu Ngự muốn thông qua nơi này mà nói. Trước hết phải tiêu diệt mấy tên này. Không biết có thể hay không? Tiêu Ngự nghĩ thầm, dù sao 10 người này vừa mới lập tổ. Phối hợp cũng không phải vô cùng ăn ý, 10 người đối mặt với đoàn đội hơn 20 người. Muốn không chết một người thật là khó khăn, nếu như đai hết 1-2 người, sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiếp theo. Hơn 20 game thủ thiên sứ liên minh, làm thế nào đây, làm tới luôn nha, có cái gì phải sợ. Từng đội viên này mài vai lao trường, lộ ra nét mặt hưng phấn, đối với bọn hắn mà nói. PK là chuyện làm cho người ta hưng phấn nhất, nhất là cái loại có tính khiêu chiến thách thức này. Những đội viên đạo tặc này tố chất là không nghi ngờ gì nữa. Mỗi người đều là cao thủ tuyệt đối. Nghĩ đến tình cảnh trước kia 10 người vật lộn với hơn 30 cung tiễn thủ. Tiêu Ngự không nhịn được cười một tiếng. Khả năng bản thân lo lắng thừa. Đám người đội viên này đơn giản mà nói. Thực lực là vô cùng khủng bố. Mỗi người đều có thể khiêu chiến 2 với game thủ trở lên. Chuẩn bị, thịt luộc hết bọn họ. Tiêu Ngự nói chuyện ở kênh tổ đội. Lợi dụng trạng thái tiềm hành dần dần hướng phía trước sông lên. Quan sát trận hình đội ngũ đối phương khi nghỉ ngơi. Mì tôm hảo hảo, cả bọn đạo tặc vô lương hưng phấn đáp. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. 10 cái thân ảnh chậm rãi ẩn nấp đến gần phía trước những game thủ thiên sứ liên minh kia. Hai người các đoán chiến tranh khi nào thì mới có thể khai chiến. Phỏng đoán nhiều nhất nửa giờ. Nếu như đánh nhau chúng ta có thể chiếm tiện nghi sao? Đến lúc đó lại nói, mấy cái game thủ thiên sứ liên minh này đang mải trò chuyện. Không chút nào cảm giác được nguy hiểm đang hướng bọn họ chậm rãi đến gần. Các ngươi hồi phục lại chưa? Chúng ta còn phải hộ tống thợ mỏ đi khoáng trường đấy. Mọi người động tác nhanh lên, một người mặc ám sắc áo giáp chiến sĩ đứng lên, đối với những game thủ này nói ra, chờ một chút, nhanh chóng thôi, Tiêu Ngự đếm một chút, tổng cộng 26 game thủ, trong đó thợ săn có 2 người, đức lỗ y có 2 người, 3 người mục sư, 2 người đức lỗ y kia còn chưa biến thân, Tiêu Ngự trong lòng tính toán một chút, phát mệnh lệnh cho các đội viên. Ngưu Tử, số mệnh phục cạnh thợ săn kia, kẹo xa ngã đống lửa bên cạnh đức lỗ y, Chanh, Yêu Nghiệt, thợ săn ngồi dưới đất gặm bánh mì kia, tiểu quỷ một mục sư kia Tiêu Ngự đưa mục tiêu cho từng người. 10 người chậm rãi đến gần mấy game thủ này, những game thủ này vẫn như cũ nhàn nhã dạo chơi tán gẫu. Thợ săn bên cạnh gốc cây dường như cảm giác được cái gì. Cảnh giác ngẩng đầu. Hướng bốn phía nhìn một cái, lập tức tự giễu cười cười, bản thân thật sự là bị đạo tặc dọa phá mật, bản thân mỗi hướng nhiều người như vậy, dù là có 1-2 tên đạo tặc tà ác liên minh có kinh nghiệm, thì cũng có sao, tất cả đạo tặc dù đi ngang qua cũng không dám công kích bọn họ một cái đoàn đội 26 người. Đám người Tiêu Ngự dần dần đến gần, thợ săn gặm bánh mì kia đột nhiên ngẩng đầu, kinh hô một tiếng. Có đạo tặc, các game thủ bên cạnh căn bản không thèm để ý nhắc nhở của thợ săn. Bọn họ nhiều người như vậy, cho dù gặp được 1-2 đạo tặc thì có thể thế nào? Động thủ, Tiêu Ngự PM kênh tổ đội quát. Trong lúc nhất thời, 10 thanh chủy thủ sắc bén đột nhiên xuất hiện ở không trung. Phù phù phù, vài đạo máu tươi bắn đi ra, 10 cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước người các game thủ này. Có đạo tặc, nhanh chóng phản kích, tiêu diệt bọn họ, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện nhiều đạo tặc như vậy khiến cho các game thủ thiên sứ liên minh ngay lập tức toán loạn cả lên. Từng người gấp cầm lấy vũ khí lên, bởi vì gặp phải đột nhiên, Các game thủ thiên sứ liên minh này vô cùng bối rối. Từng người đánh về phía những đạo tặc công kích bọn họ. Tiêu Ngự liếc mắt một vòng trên sân. Hai thợ săn, hai đức lỗ y đều bị khống chế. Ngoài ra, hai trong ba mục sư cũng đã bị khống chế. Tiêu Ngự khích hôn mê một thợ săn. Báo săn bên cạnh thợ săn hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Tiêu Ngự một chiêu đâm vòng ra. Con báo săn kia một đòn vồ hụt. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tiêu Ngự một cái xuất ra. Công kích ở trên người thợ săn. Giống, con báo săn kia dựa theo không buông tha. Chân sau nhún một cái. Lần thứ hai vọt lên. Tiêu Ngự một chiêu tránh hết công kích một ZX báo săn. Đến trước người thợ săn. Năng lượng toàn thân rót vào trên tay phải. Một cái xuất ra, đem thợ săn này giết chết. Lúc này mấy game thủ thiên sứ liên minh hướng về Tiêu Ngự vọt đến. Tiêu Ngự nhìn phía xa. Mục sư duy nhất không bị khống chế kia trong tay lại nổi lên một chùm bạch sắc quang mang. Phỏng đoán chuẩn bị phát huy trị liệu ma pháp bao trùm phạm vi. Tiêu Ngự thân ảnh đột nhiên tan biến. Xuất hiện ở kia bên cạnh người mục sư. Tung một cú công kích ở bụng của mục sư kia. Mục sư rên hừ một tiếng. Ôm bụng, bạch quang trong tay gián đoạn. Ma pháp bị cắt ngang. Hệ thống, độ hoàn thành kỹ năng. Tạo thành thương tổn công kích. Bị công kích người bên trong không có cách nào phát huy bất kỳ công kích ma pháp nào. Một cái hơn 150 giá trị thương tổn từ trên đầu mục sư bay lên. Này thật đúng là rất có ích. Mặc dù độ hoàn thành có phần thấp, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột năng lượng, dành dụm năng lượng mãi. Không nghĩ tới phát huy một đòn còn có thể tích góp thêm một chút năng lượng. Tiêu Ngự xuất một chiêu, nhảy lên cao, một xé rách ra, đem số huyết lượng còn sót lại hoàn toàn bốc hơi hết. Những game thủ tấn công Tiêu Ngự kia một đòn vồ hụt. Trong lòng buồn bực Tiêu Ngự như thế nào lại đột nhiên biến mất a, nhìn lại. Phát hiện Tiêu Ngự đã cách xa hơn 3 mét, dưới chân của hắn cạnh lẳng lặng nằm một cái sắc mục sư. Thật nhanh, đây là cái kỹ năng gì? Những game thủ này không nghĩ tới Tiêu Ngự giết người lại lưu loát dứt khoát như thế. Tiêu Ngự mò lên trang bị trên mặt đất, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên mặt đất nằm 7 cỗ thi thể, có 2 thợ săn, có 2 đức lỗ y, có 3 mục sư. Vòng thứ nhất công kích thuận lợi, mấy đạo tặc này vẫn còn chưa hết chiến ý, hướng game thủ thiên sứ liên minh còn lại giết đến. Tiêu Ngự không nén nổi tán thưởng, 10 đạo tặc cùng, phát ra năng lực thật đúng là khủng bố. Huống chi 10 đạo tặc này đều là cao thủ nữa chứ. Cách chương.